Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 242, Khắc Thành. Tháng 5 hoàng mai sắp mưa trời à? Chi Thành, một mảnh quân trướng liên miên, lại là một tòa đại quân doanh, nhân số cơ hồ hơn vạn. Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mây đen liên miên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống mưa đến. Không khỏi vẻ mặt âm trầm, Nam Phương nhiều mưa, đặc biệt là sau năm tháng, đã đến truyền thống mưa dầm mùa, mai người, nấm mốc, vậy, mưa dầm liên miên, đồ vật mốc meo, càng không thích hợp hành quân tác chiến, bởi vậy, nhất định phải đuổi tại liên miên mưa dầm trước đó, liền đánh xuống Chi Thành. Hắn tới đến trung quân lều lớn, nhìn xuống phía dưới phong quân cùng tướng lĩnh, Bạch Chỉ, Khúc Dịch, Chu Diên ba vị phong quân đều tại, chẳng qua là vẻ mặt có phần không dễ nhìn. Đoạn thời gian trước, Vũ Thành quân dùng ngân giáp thần lôi, phá thư xào huyệt, giải cứu hơn ngàn tù binh, hợp nhất làm đồ quân nhu doanh, chợt lại trở lại Thư Tông dưới thành. Đối mặt đại quân uy hiếp, Bạch Chỉ quân cân nhắc thật lâu, vẫn là mở cửa đón vào. Tứ đại phong quân một lần nữa minh ước, dùng Đoàn Ngọc làm minh chủ. Chẳng qua là Đoàn Ngọc căn bản không có rút quân hoặc là ngay tại chỗ thủ ngự ý nghĩ, mà là đem hết thảy quân tốt lôi ra đến, lao thẳng tới Chi Thành. Đối với chuyện này, Khúc Dịch, Chu Diên hai quân không có chút nào quyền lên tiếng. Bạch Chỉ quân cũng là bị bức hiếp, mặc dù là đám ô hợp, nhưng như thế gom lại cũng có 7.000 đại quân. Đường Hoàng mở ra chi dưới thành khiêu chiến, làm sao nội thành thủ tướng Bạch La một ý cố thủ không ra. Trải qua khiêu chiến như châu đất xuống biển, mặc dù đem Bạch Quan cột vào quân trước, tuyên bố muốn nấu đều là thờ ơ, Chi Thành ở hào phổ trên nước bơi. Bắc có núi mà Nam có nước, chiếm hết ưu thế về địa lý, có thể xưng địa thế thuận lợi chỗ, đồng thời thành bên trong có vạn hộ, trú quân vạn người, lương thực sung túc, khi tất yếu có thể di động thành viên hơn vạn dân phu hiệp trợ thủ thành. Đoàn Ngọc lại kiểm tra một hồi, phát hiện này thành dùng vẫn là gạch đá lũy thế mà thành. So bình thường thành thị tường đất kiên cố nhiều. Không chỉ như thế, dưới thành có chiến hào, tường thành có tiễn tháp, vọng lâu, lỗ châu mai, chờ thiết kế phòng ngự, thành cao trì sâu, trên dưới một lòng, quân đội tinh nhuệ, bất luận thấy thế nào, Đoàn Ngọc đều cảm giác mình xuất lĩnh một nhánh đám ô hợp tới công thành. Hoàn toàn là chịu chết hành vi, tại loại điều kiện này dưới. Thành trì thủ tướng thế mà còn một ý kiên thủ, xem bộ dáng là nghĩ kéo tới mưa dầm mùa, thật là làm hắn đều có chút không chỗ ngoạm ăn cảm giác. Chư vị, dụ địch ra khỏi thành rõ ràng không thể nào, tiếp xuống nhất định phải cưỡng ép công thành. Đoàn Ngọc nhìn lướt qua, nói thẳng lấy, phía dưới, Khúc Dịch, Chu Diên hai cái phong quân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không nói một lời, mà Bạch Chỉ quân lại là vẻ mặt đỏ lên, đột nhiên đứng lên, Khúc Tư quân, chẳng lẽ người muốn bổn quân quân đội đi chịu chết sao? Dạng này một tòa kiên thành, tới 10 vạn đại quân đánh một năm trước đều chưa hẳn có thể nắm bắt. Đoàn Ngọc ngay từ đầu khẳng định sẽ dùng cái khác quân đội công thành. Thương vong thảm trọng có khả năng mong muốn. Hắn vốn chính là bị Đoàn Ngọc mang khỏa tới, không khỏi quyết định, nếu là Đoàn Ngọc cầm Bạch Chỉ quân làm tiêu hao phẩm. Cái kia mặc dù tới một trận sống mái với nhau cũng không thể để đối phương đạt được. Bạch Chỉ quân nói quá lời, Đoàn Ngọc lườm Bạch Chỉ quân liếc mắt, ngăn lại cái khác tướng lĩnh rút đao cử động, nhưng chỉ một cái liếc mắt, vị này lâu dài chinh chiến. Có phần có võ công phong quân, vậy mà cảm giác được một cỗ cực lớn áp bách, trên thân khớp xương rung động, phảng phất có được thiên quân gánh nặng, bị đè ép trở về. Bạch Chỉ quân trong lòng nghiêm nghị, biết vị này Khúc Tư Quân làm thật thâm bất khả trắc, không khỏi hết sức hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước hà tất cùng đối phương kết minh, quả thực là dẫn sói vào nhà. Đoàn Ngọc đem thần sắc của hắn thu hết vào mắt, nghiêm mặt nói, bổn quân công chi thành là vì chúng ta đại nghiệp cân nhắc, cũng là vì Ngô Việt quốc vận suy nghĩ. Thành này vừa rơi xuống, Nam Câu Phì Nhiêu chỗ dễ như trở bàn tay, Ngô Việt đi to lớn mắc, còn tiêu hao quân đội. Bổn quân ở đây hứa hẹn, Vũ Thành quân nhất định cùng Bạch Chỉ quân chung cùng tiến lùi. Như thế nào? Ngay cả như vậy, này thành cũng rất khó đánh. Bạch Chỉ quân vẻ mặt cực kỳ khó coi. Không sao, đối với cái này, Đoàn Ngọc lại là phất phất tay. Bổn quân ngân giáp thần lôi, đang chờ thành này chân chính khai trai đâu. Vũ Thành quân ngân giáp thần lôi, Bạch Chỉ quân cũng có nghe thấy. Nghe nói dùng bạch ngân rèn đúc, phát như thiên khiển, giống như được quỷ thần chi lực. Bản thân hắn là không thể nào tin tưởng. Làm sao Khúc Dịch, Chu Diên hai quân đều là nói chắc như đinh đóng cột. Không khỏi nửa tin nửa ngờ, như ngân giáp thần lôi thật có uy lực như thế. Cái kia chi thành có lẽ có khả năng đánh. Ngoặc kép, bóng đêm sâu lắng, Đoàn Ngọc nguyên thần xuất khiếu, đứng ở hư không. Trong quân doanh thiết huyết sát khí mặc dù đối với hắn có áp chế, nhưng là một cái địa sát chân nhân, còn là tu luyện đạo ấn công pháp địa sát chân nhân, này điểm vẫn là có thể chịu đựng. Lúc này mở ra linh mục chi thuật, ngóng nhìn chi thành, sao lốm đốm đầy trời, cùng thành bên trong nhà nhà đốt đèn đem đối ứng, lại như có một cỗ như tảng đá khí vận phóng lên tận trời. Quân khí như núi, quả nhiên là có binh gia đại tướng trấn thủ. Đoàn Ngọc thăm thẳm thở dài, một người lính nhà đại tướng, tại trong quân đội mới có thể phát huy không có gì sánh kịp uy lực. Mặc dù chính mình ngân giáp thần lôi có thể thuận lợi tường đồ, nhưng vào thành về sau cũng nhất định nhiều chiến đấu trên đường phố sát thương. Chính vì vậy, hắn mới đưa Bạch Chỉ chờ phong quân kéo đến, tạo thành 7.000 liên quân. So ra mà nói, chui vào ám sát lại là tốt nhất phương pháp. Đoàn Ngọc nhìn tường thành, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Nhưng bất luận có hay không bẫy dập, thân là một phương quân chủ, còn như thế tự mình đi hiểm, ban đầu liền rơi tầm thường. Ngay sau đó quyết định, chính là muốn quang minh chính đại đánh một trận, đại quân giết tiến vào, khiến cho cái gì yêu ma quỷ quái âm mưu đều không thể đạt được. Như là đã trở thành tập đoàn thủ lĩnh, không để cho thủ hạ người đi bán mạng, ngược lại chính mình bên trên, há không phải là đồ ngốc hành vi. Chính mình cho phong ấp, cho tước vị, hứa thế tập, chỗ tốt cho một đống lớn, lúc này đã đến bọn hắn quên mình phục vụ thời điểm. Ngày thứ hai, sắc trời vẫn như cũ âm trầm, 7.000 đại quân triển khai hàng ngũ, máy ném đá vận sức chờ phát động, mây đen ép thành, mang đến ngưng trọng vô cùng bầu không khí. Chi thành thủ đem Bạch La đi vào đầu tường, nhìn phía dưới đại quân, sắc mặt nghiêm túc, dù như ô hợp, lại sát cơ giấu giếm. Khúc Tư Quân quả vô cùng người, dừng một chút, vừa nhìn về phía bên cạnh thân tín, cái khác giáo úy 8/10 đều ở trong tối cười ta đồ ủng vạn binh, lại nhát như chuột a, liền cháu ruột thất thủ tại bên ngoài đều không dám cứu. Không, tướng quân làm như thế nhất định có nguyên nhân. Thân tín này trên mặt có một đạo mặt sẹo, trên thân sát khí nghiêm nghị, chính là theo chân hắn lão nhân. Năm đó tướng quân dẫn đầu chúng ta Tiểu Phỉ, 500 người liền dám đuổi theo mấy ngàn người chém giết. Mặc dù đao tiễn tùy thời ra thân, vẫn như cũ bình thản ung dung, làm sao lại e ngại? Ngươi cũng là biết nói chuyện. Bạch La cười cười, vẻ mặt chuyển thành trang nghiêm. Tin tức nhưng đánh tra rõ ràng rồi. Đã đánh tra rõ ràng, Trắng giáo úy lãnh binh 500, ngay từ đầu thuyết phục Đào Quân, tăng binh 1.000, lại đánh lén ban đêm bao vây thư xào huyệt mấy ngàn đại quân. Tùy tiện chiến thắng, chẳng qua là sau này, Vũ Thành quân vây thành, vận dụng một loại công thành lợi khí, danh xưng ngân giáp thần lôi. Một lôi phát ra, giống như thiên khiển, tại chỗ liền đánh chết thư xào huyệt quân. Thư xào thành vì vậy mà hãm. Thân tín này lập tức trả lời nói, ngân giáp thần lôi, vật này vừa ra, chiến tranh hình thức đại biến a. Xem ra sau khi trở về, ta Bạch gia binh thư đồ vật thiên, lại phải nhiều hơn một quyển. Bạch La thì thào nói lấy, tốt thị lực, khiến cho hắn có khả năng rõ ràng thấy máy ném đá. Còn có đang lắp ráp ngân đạn, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy ngân đạn lên chữ triện, đạo ra mây triện, chẳng lẽ là phù tiễn một loại đồ vật. Hắn cực kỳ nghi ngờ không thôi, này Khúc Tư quân sau lưng quả nhiên có thế lực thần bí duy trì. Chẳng lẽ là thập đại đạo mạch, có thể dù cho đạo ra phù tiễn, tại vạn quân trên chiến trường, thì có ích lợi gì? Trên lý luận tới nói, thủ thành không thể lâu thủ. Đặc biệt là gặp được này loại địch quân có công thành lợi khí tình huống, nhất định phải phái người nếm thử tập kích hủy đi. Nhưng Bạch La trước đó lại là được người thần bí đề điểm, biết nhánh đại quân này hết sức không đúng, giấu giếm hai chi tinh binh, đương nhiên sẽ không lại phái người đi chịu chết. Quân coi giữ không ra, Vũ Thành quân cũng là hảo chỉnh lúc rỗi rãi, đem hơn 10 khung máy ném đá xếp thành một hàng, lắp đạn hoàn tất, chung quanh có long xà, ngũ độc hai doanh hộ vệ, thật sự là lão rùa đen. Tần Phi Ngư nhìn thấy một màn này, không khỏi thầm mắng một tiếng, bất quá mặc dù cứng hơn nữa xác rùa đen, cũng phải cho đập ra. Phát, hắn tự mình truyền lệnh, băng, băng, băng, băng, sau một khắc, mười mấy đạo màu bạc sao băng liền đánh vào chi thành trên tường thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hỏa diễm bừa bãi tàn phá, sóng khí quay cuồng, thậm chí còn có màu đen mây hình nấm bay lên. Bạch Chỉ Quân mặc dù đã sớm chuẩn bị, cũng là kém chút bị dọa cái ngã sấp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thần khí. Quốc chi thần khí a, bởi vì phân lượng so tảng đá còn nhẹ, bộ phận ngân đạn thậm chí vượt qua tường thành, nện vào quân coi giữ trên đầu, này tạo thành sát thương càng là khủng bố. Một cái đen kịt hố to hiển hiện, trong vòng mấy trượng đều không người sống, huyết nhục văng tung tóe, tàn chi khắp nơi trên đất. Lập chiến trụ, Bạch La mặc dù vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng muốn rách cả mí mắt, mặc dù đã sớm biết này ngân giáp thần nóng nảy hài, nhưng nghĩ không ra vậy mà thật sắc bén đến thế. Một dưới tóc, đất rung núi chuyển, giống như cuối thời đại đến, trời sập câu diệt, hắn cuồng hống một tiếng, ngay cả đánh mang thúc dục, cuối cùng có mấy cây to lớn cột nhà bị dựng thẳng lên. Trên đó khắc đầy màu xanh biếc hoa văn, chỉnh quân, chuẩn bị chiến đấu, ta đợi sau lưng, liền là chúng ta phụ lão thê tử, tử chiến không lùi, phối hợp với những sĩ quan khác, cuối cùng miễn cưỡng tướng sĩ tốt răn dậy kiềm chế, chẳng qua là trong mắt e ngại làm sao cũng tiêu tán không đi. Ong ong, đúng lúc này, theo từng cái chiến trụ phía trên, một vòng sóng gợn vô hình tản ra, đây là Bạch gia chiến tranh bí thuật. Do Bạch La thi triển, phạm vi so Bạch Quan càng quảng đại, hiệu quả cũng càng tốt hơn, có thể tăng lên binh lính 1-2 thành tốc độ khôi phục, còn có khích lệ sĩ khí hiệu quả. Dưới thành, Đoàn Ngọc nhìn một màn này, lại là cười lạnh không thôi. Hắc hắc, Bạch gia bí thuật, bổn quân đã sớm tại Bạch Quan trên thân kiến thức qua. Mặc dù không tệ, nhưng chỉ có thể tăng phúc 1-2 thành, đến cùng vẫn là thân thể máu thịt, thì có ích lợi gì? Tại súng ống phát minh về sau, cá nhân vũ dũng liền nhanh chóng suy giảm, Lúc này, đồng dạng là như thế. Hắn vung tay lên, cho ta oanh, bang, bang, bang, lại một vòng nổ tung tại trên tường thành hiển hiện. Một phát ngân đạn ở giữa đồ đằng chủ, đột nhiên nổ tung, chung quanh một mảnh xương máu. Cảnh tượng như thế này, không muốn nói khẩn cấp điều động tới dân phu, dù cho là bách chiến tinh tốt, cũng là tinh thần sụp đổ, đuổi như con vịt chạy tứ tán. Tiến công, tại người liên can trợn mắt hốc mồm bên trong, Đoàn Ngọc lạnh lùng ra lệnh, hôm nay nhất định khắc thành này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.